Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Địa ngục cấp công lược độ khó. Nàng thật sự là vương đại mãng tiểu thiếp. Các người chơi đầu óc bên trong đồng thời tuôn ra ra ý nghĩ này. Bất quá tiếp xuống đến bọn hắn liền không cho là như vậy rồi. Bởi vì tượng đá quân đoàn tiến công trở nên càng thêm cuồng bạo. Bốn phía thuyền hạm bị cấp tốc phá hủy. Ở rất nhiều người chơi vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, bọn hắn bị tượng đá quân đoàn đánh thành rồi từng đoàn xương đen. Thiên Lan, ta là Vương Đại Mãng a. Thấy như vậy một màn, Vương Đại Mãng không cam lòng lần nữa gào thét. Tiếng nói một ra, tiến công trở nên càng hung mãnh. Thấy như vậy một màn, Tuyết Lê đám người lúc này tiến lên giữ lấy, còn muốn tiếp tục gọi hàng Vương. Đại Mãng, Đại Mãng huynh đệ, đừng xúc động, ta biết rõ nàng là phú bà, nhưng là chúng ta làm người phải có nguyên tắc, không phải chúng ta đồ vật tuyệt không cưỡng cầu. Tuyết Lê đè xuống Vương Đại Mãng đầu, một mặt vội vàng thuyết phục nói, ta cùng nàng thật nhận biết a. Giờ phút này Vương Đại Mãng khóc không ra nước mắt, không hiểu rõ này đến cùng là thế nào chuyện, làm sao Thiên Lan liền không nhận chính mình rồi đâu. Đúng, nhận biết, trong mộng, Tuyết Lê tiếp tục sâu kín nói rằng, lúc này Vương Đại Mãng tâm lý ủy khuất a, nói thật làm sao lại không ai tin đâu, bọn hắn thật sự nhận biết a, nàng cũng thật kém chút trở thành rồi tiểu thiếp của chính mình a. Liền ở các người chơi coi là tránh không khỏi một kiếp này thời điểm, tượng đá quân đoàn bỗng nhiên không còn tiến công, chỉ gặp tôn này màu vàng cự tượng đầu lâu chậm rãi thấp kém đi đến rồi thần thoại hạm trước mặt cách đó không xa. Đứng ở kim tôn bả vai trên Thiên Lan lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi bị đám người khống chế. Vương Đại Mãng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng, là ta, Vương Đại Mãng vội vàng đẩy ra rồi Tuyết Lê đám người tay. Nhếch miệng cười lấy đi đến rồi thuyền mép chỗ, nhìn qua Thiên Lan hưng phấn nói. Đúng rồi, ngươi vừa mới có lẽ là không nghe thấy ta gọi hàng a. Đang khi nói chuyện, Vương Đại Mãng liếc mắt bốn phía đã trợn mắt hốc mồm đám người. Lòng hư vinh tại lúc này đạt được rồi thỏa mãn, nhìn chăm chú lấy Vương Đại Mãng. Thiên Lan giờ phút này tâm tình phức tạp, từ nhỏ đến lớn, nàng duy nhất một lần cảm giác được ấm áp không phải ở thân nhân kia, mà là ở cái này vốn không quen biết nam tử thân trên. Giờ phút này nàng còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Vương Đại Mãng cứu chữa trọng thương nàng, cũng đưa nàng mang ra hòn đảo hình ảnh. Nhìn qua trầm mặc Thiên Lan, Vương Đại Mãng trong lòng mừng thầm, cảm thấy Thiên Lan còn nhớ rõ chính mình, như vậy đến tiếp sau sự tình liền dễ nói rồi, hắn muốn trang bức rồi. Nghe được rồi, lúc này Thiên Lan bỗng nhiên mở miệng nói, khụ khụ, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tiến công? Vương Đại Mãng lập tức lộ ra có chút xấu hổ, không vì cái gì, ta muốn, tất cả mọi người là người quen, đừng như vậy a. Nếu không lần này thả chúng ta một con đường sống. Đối mặt không chút nào cho mặt mũi Thiên Lan, Vương Đại Mãng hơi có vẻ xấu hổ tiếp tục hỏi nói. Nghe nói lời này, Thiên Lan trên mặt hiện ra kiều mị nụ cười, nhìn được Vương Đại Mãng run lên trong lòng, cho là có hí, chúng ta đã sớm thanh toán xong rồi, ta đã đem Hải Dương con trai đưa cho ngươi, hiện tại ngươi có tư cách gì tới yêu cầu ta? Cũng quá đem chính mình làm chuyện rồi a. Giờ khắc này, Vương Đại Mãng trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Bốn phía đám người tựa hồ cũng tại lúc này nghe được rồi Vương Đại Mãng tan nát cõi lòng âm thanh. Phốp, phốp, ha ha ha, một bên Tuyết Lê bỗng nhiên sắc mặt phồng đỏ, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này Vương Đại Mãng là cực độ xấu hổ. Vốn cho rằng có thể ở trước mặt mọi người chứa một cái lớn bức, lại không nghĩ rằng Thiên Lan căn bản là không nể mặt chính mình. không muốn chết, để ngươi tộc nhân đem tất cả vật tư giao ra a. Thiên Lan lần nữa vẻ mặt đạm mạc mở miệng nói, "Uy, ngươi phách lối như vậy sao? Biết rõ chúng ta là người nào không?" Nghe nói lời này, cẩu tử lập tức nhảy ra ngoài, đối lấy Thiên Lan nhe răng nói, "Là ai có trọng yếu không? Trọng yếu chính là bọn ngươi không phải ta đối thủ." Thiên Lan cười lấy trả lời, giờ khắc này, cẩu tử nghẹt lời, lập tức tức giận giơ lên chảo đập rồi một chút bong thuyền. Bởi vì giờ khắc này hắn thật sự không phản bác được rồi. Nói thật cho ngươi biết a, dù là ngươi đem chúng ta toàn giết rồi cũng không chiếm được bất kỳ đồ vật. Bất quá thả rồi chúng ta, ngươi đem giảm bớt một cái tương lai đối thủ. Cổ ngữ cũng ở lúc này đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng nhìn qua Thiên Lan mở miệng nói, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Cuối cùng lặp lại lần nữa, giao ra tất cả vật tư, nếu không thuyền hủy người vong. Này một lần các người chơi triệt để bất đắc dĩ, đối mặt hung hăng như vậy Thiên Lan, có vẻ như trừ rồi đánh, không còn cách nào khác. Tới tới tới, ai sợ ai a, Thiên Lan đúng không? Không cho ngươi ăn chút đau khổ ngươi liền không biết rõ cái gì gọi là thứ bốn thiên tai. Biết rõ không có cách nào hòa đàm cầu tử lần nữa bắt đầu rồi kêu gào. Thiên Lan lần này không tiếp tục nói cái gì. Màu vàng cự tượng đứng thẳng người. Lập tức phát động rồi tiến công. Ở cầu tử đám người vẻ mặt ngạc nhiên bên trong. Một cái màu vàng bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đập đánh ở rồi thần thoại hạm trên, lập tức thân tàu sụp đổ, thuyền trên tất cả người chơi ở cỗ này sức lực lớn áp bách xuống không có chút sức chống cực nào. Toàn bộ tiến vào tử vong thời gian cooldown, nhưng là duy chỉ có một người ngoại trừ. Hắn chính là Vương Đại Mãng, nguyên vốn cho là mình cũng sẽ bị bàn tay khổng lồ chụp chết. Vương Đại Mãng giờ phút này kinh ngạc, phát hiện hắn vậy mà không chết, mà lại hắn bên ngoài thân không hiểu xuất hiện rồi một tầng ánh vàng chỗ tạo thành màng ánh sáng. Vừa mới cũng chính là tầng này màng ánh sáng bảo vệ hắn. Hắn dưới ý thức nâng lên đầu, lập tức phát hiện Thiên Lan trong tay màu vàng quyền trượng chính lóe ra chói mắt ánh vàng. Là nàng cứu rồi ta. Ở Vương Đại Mãng ngạc nhiên đồng thời, bốn phía các người chơi nhưng không có vận tốt như vậy. Bọn hắn hạm thuyền ở tượng đá quân đoàn tiến công xuống không ngừng sụp đổ. Thẳng đến tất cả chiến hạm toàn bộ bị phá hủy, mà thời gian chỉ bất quá mới đi qua hơn 10 phút đồng hồ. Chi này mấy ngàn tàu chiến hạm chỗ tạo thành khổng lồ nhóm chiến hạm như vậy hủy diệt. Sau đó mặt biển trên tượng đá quân đoàn toàn bộ chìm vào rồi trong nước. Chỉ để lại kia một tòa vô cùng vĩ ngạn màu vàng cự tượng. Thiên Lan, Thiên Lan, lúc này Vương Đại Mãng lần nữa bắt đầu gào thét Thiên Lan tên. Nhưng mà Thiên Lan căn bản là chưa để ý tới hắn. Tiếp tục đứng ở màu vàng cự tượng trên chờ đợi lấy cái gì. Một lát sau, tất cả tượng đá trồi lên mặt biển. Lập tức màu vàng cự tượng đầu lâu lần nữa thấp kém. Đi đến rồi Vương Đại Mãng trước mặt, mà Vương Đại Mãng bên ngoài thân màng ánh sáng cũng tại lúc này tiêu tán. Vương Đại Mãng, các ngươi thuyền trên vì sao không có bất kỳ cái gì vật tư? Còn có, tất cả thân tàu hài cốt chìm vào đáy biển sau tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Vương Đại Mãng nghe nói, thở rồi một hơi, trước đó đều cùng ngươi nói rồi. Ngươi sẽ không đạt được bất kỳ đồ vật. Ta hỏi ngươi đi đâu? Thiên Lan sắc mặt băng lãnh, nghiêm nghị hỏi nói, không biết rõ. Đối mặt thái độ như thế Thiên Lan, Vương Đại Mãng trong lòng cũng tuôn ra lửa giận. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Thiên Lan giận tái mặt đến, giết a, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi sao? Này một lần, Vương Đại Mãng không nhường chút nào. Mặc dù trong lòng đối với Thiên Lan còn có lấy mấy phần ái mộ cùng mong đợi, nhưng đối mặt như thế không nói lý nàng, Vương Đại Mãng bạo tính tình cũng nổi lên. Nhìn qua Vương Đại Mãng, Thiên Lan trong tay Minh Hải Vương trượng ánh vàng lấp lóe. Trong mắt càng là âm tình bất định. Hai người cứ như vậy giằng co một lát sau, Thiên Lan bỗng nhiên huy động quyền trượng, lập tức màu vàng cự tượng quay người, mang theo Thiên Lan cùng tượng đá quân đoàn hướng lấy nơi xa mà đi. Nhìn qua rời đi Thiên Lan, Vương Đại Mãng trong lòng cảm giác khó chịu. Nếu như Thiên Lan giờ phút này ra tay đem hắn giết chết, hắn ngược lại khá hơn một chút, tối thiểu nhất gãy mất chính mình tưởng niệm. Nhưng loại này không lên không xuống tư vị là khó chịu nhất. Phi, quả nhiên, lão tử liền nên độc thân cả một đời. Giờ khắc này, Vương Đại Mãng cam chịu rồi, làm thành một cái tử trạch. Hắn cái đời này đều không nói qua yêu đương, vất vả biết bao có rồi nghĩ muốn yêu đương ý nghĩ, lại không nghĩ rằng đối phương lại là địa ngục cấp công lược độ khó. Căn bản cầm không xuống a. Này đáng chết trò chơi nghiên cứu và phát triển, ai chế tác nhân vật mô bản? A phi, a phi, phi, phi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục